Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, nguy cơ nhắc nhở. Vô sỉ cuồng đồ. Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng quát lớn một tiếng. Ngược lại chính là bước động bước chân. Nâng cái kia thật dài màu trắng quần áo. Dậm chân tiến nhập tinh không. Bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Tuy nói đối với cái kia chút hạ lưu sự tình, Huyền Diệu nữ quân không thể nào tiếp thu được. Nhưng đối với khiêu vũ các loại sự tình, vẫn là cực kỳ sở trường. Thân là nghe tiếng hoàng vực tinh không Huyền Diệu nữ quân, nhưng không đơn giản tu vi để người nhìn mà phát khiếp. Sắc đẹp cùng dáng múa, thậm chí tài hoa, cũng là số một số hai. Thật đẹp, thật đẹp. Lam Lam cùng Phương Thu Hà nhìn qua trên tinh không nhảy múa Huyền Diệu nữ quân, đều là trong mắt tràn ngập mê luyến cùng sùng bái, nhẹ giọng lẩm bẩm bắt đầu. Giờ phút này, Vương Khai cũng không ngoại lệ. Nữ tử khiêu vũ, mình nhìn mặc dù không coi là nhiều, nhưng Huyền Diệu nữ quân dáng múa tuyệt đối là vực ngoại đẹp nhất. Vốn là dung nhan tuyệt thế nàng, bồi tiếp nàng cái kia băng xương khí chất, một thân váy trắng phiêu đãng, tại tinh không về sau vừa đi vừa về lấp lóe. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, đều vừa đúng, để cho người ta gặp chi say mê. Thất thần, hôm nay khẽ múa hỏi sinh tử. Đại đạo 3000 đất vàng tranh, vực ngoại trường ca huyền quân bạn. Tinh không hành trình trí tôn bình, như đàm tình yêu tam tam hai. Làm sao giai nhân, đạp tinh múa phong vân. Nhìn qua Huyền Diệu nữ quân tuyệt thế chi tư, Vương Khai không khỏi tới cái hào hứng. Lật tay đem quạt xếp lấy ra, lạch cạch một tiếng mở ra, lung lay đồng thời, cũng là ngẫu hứng làm một câu thơ. Bá, nhưng mà, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, Huyền Diệu nữ quân vũ bộ một trận, Phương Thu Hà cùng Lam Lam, cũng là ánh mắt nhất truyền, tam nữ cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía hắn, ai đều không ngờ tới, Vương Khai thế mà còn có như thế một mặt, hôm nay. Tại sinh tử tinh phía trên không, đạp lên khẽ múa, cảm thán đại đạo vô thường, tu giả tất cả đều ngươi tranh ta đoạt, lại không biết tranh chính là ai trước xuống mồ, đặt chân cái này vực ngoại tinh không, may mắn gặp Huyền Diệu nữ quân làm bạn, trường ca nhảy múa, lấy trí tôn chi tư bình đẳng vực ngoại tinh không hành trình. Chẳng phải sung sướng, nhưng nếu muốn nói lên tình yêu sự tình top 5 top 3, bất đắc dĩ thì là tốt trong lòng người chỉ muốn bên cạnh sự tình. Lấy dáng múa thiết lập vì hắn sự tình. Như chấp niệm, tới biểu đạt giờ phút này bất đắc dĩ tâm tình. Mặc dù Vương Khai này thơ làm cực kỳ đơn giản, đợi không được nơi thanh nhã, nhưng biểu đạt ý cảnh cùng ý nghĩ, lại là khiến cho chúng nữ đều là rõ ràng rất. Vậy cảm xúc rất sâu. Xem ra ta suy đoán không sai. Huyền Diệu nữ quân tiền bối trong lòng chấp niệm qua sâu. Đạo chủ trương chính nghĩa, mà phủ chủ lại tùy tính tự do, cực ít lấy đại cục làm trọng. Hết lần này tới lần khác còn đối Huyền Diệu nữ quân ôm lấy truy cầu chi ý. Cả hai chi đạo căn bản như nước với lửa. Phương Thu Hà thở dài trong lòng một tiếng. May mắn mình không có đối Huyền Diệu nữ quân tới cường ngạnh dạy bảo thủ đoạn. Không phải vậy. Nếu là chọc giận nàng, cho dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng một ngày kia, nàng thật xoay người trở thành Vương Khai thê tử. Đến lúc đó, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như thế đơn sơ chi thơ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng nói một tiếng, chính là quay người đạp không mà đi, không có người chú ý tới. Huyền Diệu nữ quân quay người một sát cái kia. Trong mắt đẹp dần hiện ra bối rối chi ý, lại không người biết, giờ phút này nàng, tâm tình là cỡ nào phức tạp khó hiểu, cỏ, đơn sơ thế nào, chỉ cần bản thiếu gia ưa thích, hay kia là tốt nhất thơ, chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, toàn bộ hoàn vũ, bất kỳ địa phương nào, đều muốn xưng bản thiếu gia là thứ nhất thi nhân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Cảm thấy có thể nói là khó chịu đến cực điểm. Thật vất vả tới cái nhã hứng. Ngẫu hứng làm thơ. Trang cái bức. Lại bị Huyền Diệu nữ quân cho vểnh lên như thế thương tích đầy mình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Cửu phẩm tinh quân xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị. Tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực. Cấp 7 tinh nguyên giá trị. 2060 thể chất. Vạn pháp bất xâm hộ giá. Tôn ngộ không khoác lác giá trị. 160.000 kinh nghiệm. Không, 30 triệu được nghe nhắc nhở. Vương khai thì là lông mày hơi nhíu. Tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Đối với lần nữa tăng lên 10 triệu kinh nghiệm. Cũng là không thèm để ý. Mỗi lần đều là như thế. Bất quá là nhiều thổi một cái ngưu bức thôi. Chỉ bất quá. Vương khai ngược lại là rất muốn biết. Cảnh giới tiếp theo. Đến cùng là cái gì? Chủ ký sinh. Khi ngài đạt tới thập tinh cảnh cảnh giới cuối cùng. Hệ thống đem hội tiến vào đổi mới kỳ. Tại trong lúc này. Ngài đem không cũng tìm được bất luận cái gì hệ thống trợ giúp. Nhớ lấy cẩn thận. Bá. Theo một đạo nhắc nhở vang lên. Vương khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Đổi mới kỳ. Ý gì? Không có bất kỳ cái gì hệ thống trợ giúp. Lại là ý gì? Chủ ký sinh. Nếu như tại hệ thống đổi mới kỳ tử vong. Đem hội chân chính tử vong. Đồng thời. Đổi mới bên trong. Sẽ không vì ngươi mang đến bất luận cái gì cảnh giới tăng lên trợ lực. Hệ thống hết thảy công năng. Toàn bộ quan bế. Như chủ ký sinh có thể kiên trì đến hệ thống đổi mới hoàn tất. Đem hội bước vào kế tiếp kỷ nguyên mới. Hệ thống quan bế, không thể có được tích huyết trùng sinh bản sự, càng không thể hối đoái pháp bảo các loại thần khí. Vậy đã mất đi đối hạn chế không nhìn, thậm chí bất luận cái gì công năng. Được nghe như thế nhắc nhở, vương khai khuôn mặt, lập tức đen uyển như mực nước giống như, nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể, thật rất muốn đem hệ thống cho bóp nát. Kỷ nguyên mới, lại là cái gì? Vương khai mặt đen lên. Trầm giọng hỏi, chủ ký sinh, kỷ nguyên mới, đại biểu thì là vũ trụ đỉnh điểm, nếu có thể dựa vào đổi mới hoàn tất hệ thống, đăng nhập đỉnh, ngài đem sẽ trở thành vị thứ hai hỗn độn chi chủ. Chấp trưởng chư thiên vạn giới, sinh tử luân hồi, đều là tại ngài một ý niệm, bá, theo nhắc nhở biến mất, vương khai đã cứ thế tại nơi đó, như thế nào đều không nghĩ tới, cái gọi là hệ thống đổi mới. Lại là càng thêm cường đại đêm trước bão tố. Nếu có thể sống qua bão tố. Thì sẽ trở thành liền vô thượng bất hủ. Vị thứ hai hỗn độn chi chủ. Vũ trụ đỉnh. Kỷ nguyên mới. Mặc dù vương khai đối với mấy cái này vẫn còn mộng bức trạng thái. Nhưng có thể minh bạch chỉ có một điểm. Mẹ. Xem ra cần phải sớm chuẩn bị một phen. Không phải. Một khi tiến vào đổi mới kỳ. Chẳng phải là phải xong đời. Vương khai lắc lắc lông mày. Cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Mất đi hệ thống công năng về sau. Hết thảy. Đều muốn dựa vào tự thân. Đây đối với vương khai tới nói. Không thể nghi ngờ là một trận lớn nhất khảo nghiệm. Bất quá. Vương khai cũng nghe rõ ràng không công. Cho dù đổi mới kỳ vượt qua về sau. Vậy cũng không thể lập tức đăng nhập vũ trụ đỉnh. Trở thành hỗn độn chi chủ. Đến lúc đó, vẫn phải dựa vào đổi mới tốt hệ thống. Tiếp tục giả vờ bức khoác lác, mới có thể thành tựu mạnh nhất. Đổi mới kỳ, hội kinh lịch bao lâu? Minh bạch hết thảy vương khai, thì là sắc mặt nghiêm túc hỏi nhất vấn đề mấu chốt. Một năm, ta thao, ngươi còn có để hay không cho khốc huyễn cuồng túm sâu nổ thiên. Thổi lên ngưu bức không có giới hạn bản thiếu gia sống. Vương khai nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái. Nếu là mấy ngày lời nói. Cái kia còn tốt một chút. Nhưng một năm này. Liền lấy chính mình tính cách tới nói. Muốn không gây chuyện. Ngay cả mẹ hắn mình đều không tin mình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm.